Chương 673, lặng yên rời đi. Nhìn xem Mai Bất Cổ kia đồng dạng gầy gò nho nhỏ cô độc thân ảnh, Khương Vân trong lòng yên lặng thở dài. Đối với tình yêu, hắn cũng không có quá nhiều hỉ hệ u do đối với sư phụ cùng Mai Bất Cổ ở giữa tình cảm gút mắc, càng không phải là hắn có thể có năng lực đi giải quyết. Hắn có thể làm, đều đã làm, còn lại, chỉ sợ chỉ có chờ tìm Tơ Y sư phụ về sau, để sư phụ chính mình đi xử lý. Đúng lúc này, đã thân ở tàng phong đỉnh núi Mai Bất Cổ, đồng nhiên hướng phía Khương Vân chỉ tay một cái. Liền thấy một đạo quang mang theo trong tay nàng bay ra, trực tiếp đã rơi vào Khương Vân trong tay. Luyện thiên lô năm đó dược thần luyện dược chi dụng dược lô, bị Khương Vân dưới cơ duyên xảo hợp, thu được nó trưởng khống quyền cùng phương pháp sử dụng. Bất quá khi đó cân nhờ ở cờ đến Mai Ngọc Nhi đối với mình để ý, sở dĩ hắn cũng không có đem nó mang đi, mà là để lại cho Mai Bất Cổ. Bây giờ Mai Bất Cổ lại đem cái này luyện thiên lô trả lại cho mình. Mặc dù luyện thiên lô đối với bất luận cái gì luyện dược sư tới nói, đều là tha thiết ước mơ chi vật, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lại là tác dụng không lớn. Bởi vì hắn luyện dược, căn bản không cần bất luận cái gì vật chứa. Chỉ là, cái này luyện thiên lô bên trong chẳng những có một cái giả mạo dược thần tông thái thượng trưởng lao khí linh, hơn nữa còn có Khương Vân nghĩa phụ Hàn Thế Tôn Khương Vân sư phụ sư huynh cùng người thân đều đã rời xa Sơn Hải giới, chân chính coi như, nghĩa phụ, là hắn tại cái này Sơn Hải hoang giới bên trong thân nhân duy nhất. Khương Vân trực tiếp tiến vào luyện thiên lô, mà từ đầu tới cuối thân ở trong đó Hàn Thế Tôn, tại nhìn thấy Khương Vân một khắc này, tấm kia trên khuôn mặt già nua lập tức là lông mày khai nhãn cười, trong mắt càng là có nước mắt lan lộn. Vân Nhi, ngươi trở về nhìn xem nghĩa phụ, Khương Vân trong lòng dâng lên cực lớn áy náy, chính mình căn bản cũng không có hảo hảo bồi qua nghĩa phụ. Khương Vân vội vàng đi ra phía trước, quỳ dạp xuống đất, đối Hàn Thế Tôn rất cung kính dập đầu nói, nghĩa phụ, ta trở về sau đó thời gian nửa tháng. Khương Vân cũng không có làm gì, liền là đợi tại luyện thiên lô bên trong, cùng nghĩa phụ giảng thuật chính mình những năm gần đây kinh lịch, an an tâm tâm bô y tiếp nghĩa phụ, để hắn hưởng thụ lấy niềm vui gia đình. Mà Hàn Thế Tôn thì là không giữ lại chút nào đem chính mình trên dược đạo nắm giữ hết thể tri thức, tất cả đều truyền thụ cho Khương Vân. Mặc dù bây giờ Khương Vân đã có năng lực đem nghĩa phụ mang rời khỏi luyện thiên lô, nhưng hắn cuối cùng vẫn quyết định, để nghĩa phụ tiếp tục lưu lại luyện thiên lô bên trong. Dù sao nơi này có khí linh thủ hộ. Tương đối mà nói, an toàn bên trên lại nhiều một tầng bảo hộ. Vì không cho nghĩa phụ suy nghĩ nhiều, Khương Vân trước khi đi, còn đem hoàn hồn đan kia không trọn vẹn đan phương giao cho nghĩa phụ, để hắn hỗ trợ nhìn xem, có thể hay không đem đan phương này bù đắp. Nhìn xem đã đâm chìm trong đan phương bên trong nghĩa phụ, Khương Vân thở dài ra một hơi, theo luyện thiên lô bên trong đi ra. Trầm ngâm phía dưới, Khương Vân đem luyện thiên lô giao cho quan nhất minh quan huynh, bây giờ chúng ta đã là người một nhà, lô này ta giao cho ngươi tiếp nhận luyện thiên lô. Quan Nhất Minh trên mặt lộ ra khó có thể ức chế vẻ kích động, hắn biết rõ, đây là Khương Vân cấp cho chính mình lớn lao tín nhiệm. Đối với cái này, hắn QNZ không nói thêm gì, chỉ là gật đầu nói, yên tâm, năm đó ta không có phản bội Dược Thần Tông, về sau, ta QNZ sẽ không phản bội Vấn Đạo Tông mặc dù Quan Nhất Minh tính cách có chút tự phụ, nhưng là nhân phẩm của hắn lại đáng tin cậy. Có hắn câu này hứa hẹn, Khương Vân QNZ thật yên lòng. Đứng tại Vấn Đạo Tông phía trên, Khương Vân nhìn xem hoàn toàn mới Vấn Đạo Tông, nhìn xem kia hơn 30 vạn Vấn Đạo Tông đệ tử, rốt cục yên lặng quay người, lặng yên rời đi. Loại trừ Hạ Trung Hưng các loại chờ số người cực ít bên ngoài, phần lớn Vấn Đạo Tông đệ tử cũng không biết rõ Khương Vân rời đi sự tình. Khương Vân QNZ cố ý bàn giao, một khi có người hỏi chính mình, liền nói chính mình đang bế quan xung kích đạo linh cảnh. Mặc dù Khương Vân cũng không tự đại, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, bây giờ chính mình, đối với toàn bộ Vấn Đạo Tông tầm quan trọng. Chính mình là sở hữu Vấn Đạo Tông đệ tử trụ cột tinh thần. Nếu để cho bọn hắn biết mình rời đi, như vậy đối với bọn hắn tâm thái, hoặc nhiều hoặc ít lại có chút ít ảnh hưởng. Sở dĩ, chẳng bằng để bọn hắn từ đầu đến cuối cho là mình ngay tại Vấn Đạo Tông bên trong, để bọn hắn trên tinh thần có một loại ký thác. Đưa mắt nhìn Khương Vân kia từ từ đi xa thân ảnh, lão Hắc nhịn không được oán trách nói, Khương lão đệ hiện tại thần thần bí bí, chuyện gì đều không nói cho chúng ta. Hạ Trung Hưng khẽ mỉm cười nói, không phải hắn không nói cho chúng ta, mà là bởi vì chúng ta cùng hắn ở giữa cự ly, đã là càng ngày càng xa. Muốn biết, QNZ rất đơn giản, chỉ cần chúng ta rút ngắn cùng hắn ở giữa cự ly, trở nên càng thêm cường đại, cho đến lúc đó, chúng ta liền có thể giúp hắn chia sẻ một ít chuyện. Hạ Trung Hưng những lời này, để tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Bọn hắn nhận biết Khương Vân thời gian đều đã không ngắn. Liêu Thiên Nhân chờ đến Tự Mãng Sơn mấy người, là nhìn xem Khương Vân lớn lên, mà Lao Hắc thì là Khương Vân đến Vấn Đạo Tông về sau tiểu nhận biết. Bọn hắn, có thể nói thật là một chút xíu nhìn xem Khương Vân, theo một cái ngây thơ vô tri sơn dạ thiếu niên, phát triển đến bây giờ hoàn toàn một mình đảm đương một phía cường giả, nhìn xem Khương Vân từ phía sau chậm rãi đuổi kịp bọn hắn, đồng thời đem bọn hắn từ từ bỏ xa. Chỉ có Tả Hạo Thần không hiểu nói, tông chủ trước kia rất yếu sao? Lão Hắc cười hắc hắc nói, Tả lão ca, nếu như ta nói cho ngươi, 20 năm trước, tông chủ vẫn chỉ là một cái đạo tâm không còn, đạo linh không thấu, đạo thể không thông sơn giã tiểu tử, ngươi tin không? Tả Hạo Thần trừng mắt nói, không có khả năng, thời gian 20 năm, tuyệt đối không có khả năng. Liếu Thiên Nhân gật đầu nói, hoàn toàn chính xác không phải 20 năm, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có không đến 19 năm. Mà thôi, mặc dù Khương Vân biết rõ sau lưng có Hạ Trung Hưng đám người ánh mắt đang nhìn chăm chú chính mình, để trong lòng của hắn cảm thấy một cô ấm áp, nhưng là hắn nhưng thủy chung không quay đầu lại. Cứ như vậy không nhanh không chậm rời đi Vấn Đạo Tông, đi ra tầm mắt mọi người. Bây giờ, tại cái này đại hoang giới bên trong, hắn còn thừa lại một chuyện cuối cùng, liền là đi gặp Độc Cô Văn toàn bộ đại hoang giới, dù là tất cả đại hoang tu sĩ chung vào một chỗ, thậm chí liên hợp Sơn Hải tu sĩ, cũng vô pháp đối bây giờ Vấn Đạo Tông cấu thành quá lớn uy hiếp. Duy nhất để Khương Vân không yên tâm, liền là Độc Cô Văn mặc dù thông qua mấy lần ngắn ngủi tiếp xúc, để Khương Vân phát giác, Độc Cô Văn tựa hồ vô pháp rời đi tòa kia nho nhỏ từ đường. Phạm vi hoạt động của hắn, tựa hồ chỉ giới hạn ở tế đàn cùng từ đường chi gian. Thậm chí, Khương Vân đều mơ hồ suy đoán ra, tòa kia tế đàn căn bản cũng không phải là cái gì tế thiên chi dụng, mà là dùng để phong ấn Độc Cô Văn. Mà điều phỏng đoán này, cũng làm cho hắn càng thêm không yên lòng. Có thể làm cho đạo viễn chi thiết hạ tế đàn, bố trí xuống vô số đạo lạc ấn đi phong ấn người, có thể nghĩ, đạo viễn chi đối hắn nhất định là cực kỳ kiên kỵ. Có lẽ, hắn không phải Độc Cô Văn đối thủ, có lẽ, hắn không dám giết Độc Cô Văn, nhưng bất kể nói thế nào, Độc Cô Văn lai lịch khó lường, thực lực cực mạnh. Mà đây cũng là Khương Vân sở dĩ không tuyển chọn lưu tại đại hoang giới chờ đợi tuần giới sứ trọng yếu nguyên nhân một trong. Hắn hoài nghi, Độc Cô Văn có thể hay không cũng là đến từ đạo thần điện. Nếu thật là nói như vậy, chờ đến tuần giới sứ tiến vào đại hoang giới, hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Huống chi, Khương Vân tin tưởng, Độc Cô Văn cho dù hành động nhận hạn chế, nhưng là đối với đại hoang giới bên trong phát sinh hết thảy, cũng hẳn là rõ như lòng bàn tay. Nhất là nếu như chính mình rời đi đại hoang giới, có thể giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được hắn. Bởi vậy, Khương Vân vô luận như thế nào đều nhất định muốn gặp hắn một lần. Chỉ có đem hắn làm yên lòng, để hắn không đi đánh Vấn Đạo Tông chủ ý, chính mình mới có thể chân chính yên tâm rời đi. Trong từ đường, Khương Vân lần nữa gặp được Độc Cô Văn, mà Độc Cô Văn mặt mỉm cười mà nói, Khương Tiểu Hữu, chúc mừng ngươi à, bây giờ Vấn Đạo Tông đã an trí thỏa đáng, hiện tại ngươi cũng có thể toàn tâm toàn ý đến xóa đi tế đàn lạc ấn, ngươi sớm một chút trở thành hoàng chủ, ta cũng có thể sớm một chút dỡ xuống phần này gánh nặng, đối ngươi ta đều là có lợi không tệ á. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, hôm nay tới đây, là đặc địa hướng Độc Cô tiền bối từ dạ chào từ biệt. Độc Cô Văn nụ cười trên mặt lập tức biến mất không còn tăm tích, sắc mặt chìm xuống nói, Khương Tiểu Hữu, ngươi nói lên sở hữu yêu cầu, lão phu đều đã từng cái thỏa mãn, bây giờ ngươi lại nói muốn rời khỏi. Hẳn là, ngươi là đang đùa bỡn lão phu không thành. Theo Độc Cô Văn sắc mặt biến hóa, Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được, một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt tràn ngập tại căn này nho nhỏ trong từ đường. Mà cái này uy áp, cũng không phải là bà tờ ngộ nở tư hoang chủ lạc ấn, mà là bà tờ ngộ nở tư linh khí.